Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 3, góc truyện audio.com. Sona một trận cảm động viền mắt đã đỏ. Ông chặt lấy Kenji, người đàn ông này biết không ngon nhưng vẫn ăn hết do ta làm đấy. Hắn nhưng không quan tâm, chỉ cần ta làm đều nguyện ý ăn đấy. Kenji khinh thường đảo mắt nhìn đám người một cái, thay vì khen vui thích nhất thời, ta đây nhưng vừa làm cảm động nàng. Chẳng những thế lần sau cũng không phải ăn nữa. Đó gọi là IQ. Kenji trong lòng hắc hắc cười. Saji ngây người như phỗng. Cách này thực có thể làm được. Tại sao trước đây ta không biết? Nếu trước đây ta cũng có thể làm được hội trưởng cảm động. Có phải hay không? Kenji khẽ liếc một cái, trong lòng lại mắng thầm vài câu. Như thế bản lãnh đòi theo đuổi Sona. Chan của ta ha ha, còn non lắm. Hội học sinh đám người âm thầm giơ một ngón tay cái lên. Cái này yokai quá thần kỳ. Đảo tùy tiện vài câu khiến luôn luôn nghiêm túc hội trưởng vậy mà cảm động đến khóc. Hà, là Grammary ma thuật nhưng lại lớn hơn nhiều lắm. Là sa tăng cấp bậc sao? Còn một cái quỷ thượng cấp, còn là quỷ cấp cao cùng vài cái nhỏ khác. Không phải hôm nay gặp mặt giới thiệu thành viên mới sao? Kenji âm thầm nghĩ ngợi cũng nhất thời không ra tiếp theo. Cốt truyện cái này lộn xộn hết rồi hả hả. Thấy Kenji trầm mặc không tiếp tục nói chuyện, Sona không khỏi nghi hoặc lấy. Có chuyện gì sao, đi theo ta, Kenji đơn giản một câu. Một chảo cào một cái môn hộ màu tím lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Để hôm khác gặp mặt đi, có cái này chuyện nhìn chả phải vui hơn. Sona tuy rằng có nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn là dẫn đầu bước đi vào. Vừa bước vào lẫn bước ra, mọi người đã phát hiện bản thân vậy mà trong phòng CLB nghiên cứu. Trong khi mọi người tại chào hỏi thì mới phát hiện đến xung quanh mọi người cũng không ai để ý đến họ. Sau đó Grafia chợt nhìn hướng mọi người khẽ gật đầu một cái mới biết họ thực sự đang tồn tại. Nữ hoàng Grafia, ngài hướng về phía ai gật đầu vậy? Xin lỗi nhưng cái này không cần thiết phải báo cáo với ngài đi Phoenix. Grafia cau mày một cái không thích cái này Riser thái độ nhưng thủy chung vẫn không có biểu lộ hoàn toàn ra. Thôi thôi thôi, ta chỉ hỏi vậy thôi. Nào dám đối với nữ hoàng mạnh nhất có cái gì ý kiến? Riser mặt mím mím không có nói tiếp, kế theo thì lại ngồi gần đến Rias. Nào, Rias yêu quý, em đã chuẩn bị để kết hôn với ta chưa? Mồm kêu yêu quý, tay đã choàng qua cổ Rias một cách khiếm nhã. Rất nhanh tay của hắn cũng bị Rias tạt ra. Thả ta ra Riser, ngươi đang đối với ta hành động quá khiếm nhã và thân cận đấy. Đừng lạnh lùng vậy chứ. Nữ hoàng của ta, Riser cợt nhả cũng thu tay ra. Vì tên khốn ngươi là ai vậy? Issei đứng lên mở miệng hô lớn. Trong giọng nói mang theo tức giận. Issei quy tắc bị giải trừ về sau tuy không có cách nào ý nghĩ về việc nhìn lén hoặc là những chuyện đồi bại khác. Bởi hễ nghĩ đến là Booster ghia lại phản ứng khiến đầu hắn đau không thôi. Hiện tại vẫn đang dần dần cải thiện thành thanh niên nghiêm túc. Cũng không như nguyên tắc bị hào quang nhân vật chính che phủ. Issei cũng không có đặc biệt được nữ nhân yêu mến. Có lẽ là do vết nhơ quá khứ bị gai của mình. Nhận thấy một tên nho nhỏ hạ cấp quỷ cũng không có lắm quan tâm. Hắn cao ngạo đứng đấy cất nhà. Ồ, em chưa nói với họ về chuyện của anh hả? Tôi chưa bao giờ nói chuyện của anh. Cho họ nghe bởi điều đó sẽ không cần thiết. Rias khẽ lắc đầu một cái hoàn toàn không chút chừa mặt mũi. Thật đau lòng đấy. A ha ha, Riser cười một cái cũng không rõ thực sự là đau lòng hay là không quan tâm, tuy nhiên bên cạnh Grafia cũng lên tiếng rồi. Cậu là quân tốt của Rias nhỉ? Trước mặt cậu đây là ngài Riser Phoenix, là quỷ cấp cao thuần chủng và là con trai thứ ba của nhà Phoenix. Phoenix, đồng thời cũng chính là vị hôn phu của người thừa kế nhà Grammary. Hôn phu sao? Một bên Issei đã choáng váng. Tuy không dám có bất kỳ ý nghĩ dâm tà nào nhưng ưa thích Rias là không thể tránh khỏi. Đơn giản Rias quá hấp dẫn, nhưng đùng một cái biết tin có vị hôn phu có sốc hay không? Là giống như Kenji, Senpai cùng Suna, senpai sao? Tiba đứng một bên lặng yên hỏi lấy. Nhưng câu hỏi rất nhỏ không ai nghe và cũng không ai trả lời. Chỉ riêng Riser mỉm cười nhạt lắc lắc đầu. Chúng ta cùng cái kia hôn phu của nhà Shichi khác. Chúng ta đều là quỷ thuần chủng. Kết hợp chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tốt. Đủ rồi Riser, tôi sẽ không cùng anh kết hôn. Tôi là người thừa kế nhà Grammary cho nên tôi sẽ quyết định ai là chồng mình. Tất cả các ngươi đang làm quá chuyện này lên đấy. Cũng không phải không có ngoại lệ. Bạn của ta người thừa kế nhà Shichi cũng như vậy. Có vấn đề gì sao? Em kích thì quá đấy Rias. Cha cùng anh trai của em đều lo lắng cho gia tộc. Em cũng biết cuộc chiến đó mà. Hiện tại quỷ thuần huyết cùng với quỷ cấp cao rất cần thiết. Chúng ta phải cần một đứa trẻ đó chính là quỷ thuần chủng cấp cao. Là kết hợp hoàn hảo giữa quỷ thuần huyết và quỷ cấp cao đó chính là em và anh. Chúng ta là hy vọng. TSK, Kenji cười nhạt một cái. Một cái yêu chi nhánh yêu tộc vứt đi bản thân biến thân trở thành quỷ để đổi lấy một chút lực lượng nhất thời mà thôi. Mãi mãi liên kẹt ở đó đi thôi. So với yêu tộc Phoenix, cái này quỷ tộc Phoenix kém nhiều lắm. Cái này cũng không đáng quan tâm nhiều rồi. Dù sao cũng từ rất lâu về trước, trở thành quỷ cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình. Kenji muốn cũng có thể. Sở dĩ gọi là quỷ cấp cao bởi vì khi chưa trở thành quỷ đã từng là một mạnh mẽ nhân vật. Khi biến đổi thành quỷ lực lượng tăng lớn, mạnh mẽ so với còn lại quỷ nên gọi là quỷ cấp cao. Cũng không chỉ có Phoenix một cái, còn là có nhà OC, nhà Gamizen, nhà Guzen và vài nhà nữa cũng là từ chủng tộc khác nhau chuyển thành quỷ mà là vô cùng mạnh mẽ. Nhánh này Phoenix hẳn là sai lầm nhật lựa chọn đi. Phoenix có thể so với Dragon cùng Thiên Hồ nếu thực sự đạt đến độ cao cuối điểm. Nhưng quá hấp tấp, chi nhánh này Phoenix vì muốn nhanh chóng mà tự biến thành quỷ. Tương đương với cắt đứt đi thức tỉnh Thiên Phú, cho nên nhánh này quỷ phượng ngoài năng lực điều khiển lửa cùng dục hỏa trùng sinh ra thì chỉ có thể sử dụng ma pháp mà thôi. Ngoài kia phượng tộc nhưng Thiên Phú một đống đấy thử hỏi người có đỏ mắt hay không? Đáng tiếc phượng tộc cũng không còn nhiều, chỉ có vài nhánh không tham gia biến quỷ, này cũng sớm ẩn tích rồi. DXD cơ hồ không có xuất hiện quá, hoặc là trốn đến cái khác không gian lặng yên sống. Trở lại với căn phòng quốc trò chuyện vẫn tiếp diễn, tôi nói lại lần nữa, kể cả anh trai của tôi cũng không thể hoàn toàn ép. Anh biết đấy tôi cũng có thể chết mà, tóm lại tôi chỉ lấy người mà tôi thực sự yêu. Em nói cái gì vậy? Anh là quỷ của nhà Phoenix. Làm sao anh có thể để kẻ khác vấy bẩn em? Kể cả như thế anh không thể chấp nhận được việc em sống ở cái này thế giới. Cái này không khí thật bẩn thỉu. Mà thôi bỏ qua nó. Em thực sự muốn phạm phải sai lầm như người kế thừa nhà Shichi sao? Cô ta thực sự thậm chí đính hôn với một tên không phải quỷ. Thật nhục nhã, xin hãy rút lại lời nói. Riser, Sama, ngài đang xúc phạm người dạy ta ma thuật đấy. Akeno đôi mắt vẫn híp lại, miệng không có phần cong lên hay biểu đạt gì đó ý tứ. Nhưng là đang tức giận. Đúng vậy Riser, Sama, ngài đang nói xấu trong tương lai của người kế thừa Shichi nếu như không rút lại lời nói. Thì chuyện này không chỉ đơn giản thế này đâu. Đừng quên Serapho cũng tại môi trường này. Rayfia không quan trọng những lời Riser nói nhưng cũng vẫn hảo tâm nhắc nhở thoáng một cái. Rút lại hay không là việc của mình rồi. Không đúng sao, là một quỷ thuần huyết mà có thể sẵn sàng đính hôn với một tên ngoại lai. À, nghe nói là thắng Shichi tiểu thư một trận game. Mà vị hôn phu cũ không thể thì phải. Thật nực cười, Riser khinh thường cười lạnh một cái. Bên cạnh đó, Akeno đã run rẩy lên, rút lại đi, rút lại ngay những lời ngài vừa nói Riser. Sama, ngài đang cố gắng chứng minh điều gì vậy? Ngài đang xúc phạm đến người dạy ta ma thuật đấy. Cách chương.